Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 31, góc truyện audio.com. Yang đau lòng ôm lấy Tony nói. Vậy mà em không biết lại còn đánh anh. Chỉ dị ít máu thôi. Không sao đâu, Tony an ủi Yang nói. Không được, để em đưa anh tới bệnh viện. Yang buông ra Tony nói. Tony nói, không cần, anh thật sự không sao mà. Vết thương đã được khâu lại. Chỉ là em đánh vào khiến nó bị rỉ máu chút thôi. Đi bệnh viện cũng không giải quyết gì. Yang không đòi đưa Tony đi bệnh viện nữa nhưng lại bắt đầu khóc. Thôi nào, anh có sao đâu, Tony nói. Tony nhìn Yang khóc, cậu lau nước mắt trên mặt cô. An ủi cô, nhưng càng lau, càng an ủi, nước mắt cô lại càng nhiều. Em sao vậy? Tony nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô nói. Anh có yêu em không? Yang đột nhiên hỏi, Tony có chút khó hiểu trước câu hỏi của Yang vào lúc này. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi mình vấn đề này. Tuy hơi bất ngờ nhưng Tony vẫn là phản ứng nhanh trả lời. Chuyện ý còn phải hỏi sao? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Yang nghe vậy vẫn không vui. Tony thấy Yang vẫn buồn liền chân thành nói lại. Anh yêu em, rồi cậu hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô hút chúng vào miệng mình. Nước mắt em thật mặn, chứng tỏ yêu anh nhiều lắm đây. Tony cảm nhận vị mặt nước mắt của Yang trong miệng mình nói. Em nghĩ anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp đâu. Yang nói, Tony nói, nếu chỉ yêu em vì xinh đẹp, anh sẽ đến đâu gặp em trong tình trạng này sao? Nếu không sao anh bị thương như vậy lại giấu em, không nói cho em biết. Yang cảm nhận được sự chân thành của Tony nhưng cô vẫn nói vậy. Trong cô có một chút cố chấp, muốn nói cho bằng hết mới thôi. Tony nói, vì anh yêu em, sợ em lo lắng mới giấu em. Anh đâu có muốn nhìn thấy em lo lắng và khóc như lúc này. Anh chỉ muốn thấy em cười. Đến cha mẹ anh cũng không biết anh bị thương. Yang nghe vậy cảm thấy ấm áp, cô đặt lên môi Tony một nụ hôn sâu và dài. Yang rời đôi môi Tony liền nói. Lần sau, dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải nói với em. Được không Tony, lần sau có bị thương anh sẽ để em chăm sóc. Tony nói, Yang không vui nói. Anh còn muốn bị thương. Cuộc sống sao, làm sao tránh khỏi được. Chỉ cần em được an toàn dù bị thương đến mấy anh cũng chấp nhận. Tony nói, Yang nói, em không thích anh nói những câu không may mắn như vậy. Như mọi ngày sau khi gặp nhau trong công viên khoảng một tiếng hai người sẽ chia tay ai về nhà lấy. Hôm nay thì Yang lại đi theo Tony về nhà cậu. Yang có chút không bỏ được Tony. Cô muốn giúp Tony sát trùng lại vết thương bị rỉ máu do cô gây ra. Trong nhà Tony lúc này không có ai. Cha mẹ Tony đã ra vườn rau đi thăm vườn xem trận mưa hôm qua có gây thiệt hại gì không. Trong phòng Tony, Tony nằm trên giường để cho Yang dùng cồn sát trùng giúp Tony lau miệng vết thương. Tony mồm thi thoảng phát ra tiếng suýt xoa nhưng không phải do đau mà do hai bàn tay cậu đang bận việc khác. Tony, anh có thể nằm yên được không? Yang nói, cô cảm thấy Tony có chút không an phận, bị thương như vậy nhưng bàn tay cậu cứ lần mò khắp cơ thể cô. Tony coi như không nghe thấy mặc kệ Yang. Yang khó nhọc mới giúp Tony xử lý xong vết thương. Thấy Yang đã xong việc, Tony liền kéo Yang nằm xuống cạnh cậu. Bàn tay cậu lần mò tìm tới hai bầu vú của Yang sau lớp áo. Yang nói, anh bị thương mà tâm trí vẫn còn nghĩ tới chuyện đó. Không hiểu sao em lại có thể yêu anh. Chuyện đó sẽ giúp anh cảm thấy bớt đau. Em không biết sao, Yang, em có thể cởi đồ ra được không? Tony nói, Yang không tin những lời nói của Tony. Nhưng cô vẫn là chiều theo ý cậu. Yang cũng không hiểu sao mình sẽ tự cởi bỏ quần áo trên người rồi nằm xuống ôm lấy Tony. Thậm chí khi Tony yêu cầu cô giúp cậu cởi bỏ chiếc quần của cậu, cô cũng làm. Thực ra Tony cũng không có làm gì Yang, cậu chỉ vuốt ve cơ thể cô. Ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Có vẻ Tony rất là mệt mỏi nên cậu ngủ rất nhanh. Yang nhìn Tony ôm mình ngủ ngon, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Yang buông lỏng tinh thần rồi cô cũng ngủ từ lúc nào không hay. Yang có thể thoải mái như vậy không sợ cha mẹ Tony bất ngờ đi vào phòng thấy hai đứa trần như nhộng ôm nhau. Bởi hai chú chó Alaska lúc này đang canh ngoài cửa với lại cửa phòng đã bị khóa lại từ bên trong. Cha mẹ Tony thường bận bịu ngoài vườn tới tận trưa mới trở về nghỉ ngơi và họ cũng ít khi lên phòng Tony. Đặc biệt là dạo gần đây khi họ thấy cậu đang hẹn hò với Yang. Thi thoảng còn dẫn cô lên phòng. Cha mẹ Tony biết Tony sẽ không làm gì quá mức và họ cũng không có ý định quấy rầy không gian riêng tư của hai người trẻ tuổi. Cách chương.